vì trời cũng đã tối, nô tỳ hết lời. Khuyên công tử mới chịu trở vào phòng, nhưng lại không muốn tự mình đi ngủ trước liền đến phòng của người chờ, nô tỳ không cách nào khiến công tử nghe mình rồi thì chờ đến ngủ quên mất. Chuyện như vậy cũng không có cách, bản hoàng tử cần ngươi ở cạnh y làm gì. Nhị hoàng tử tha tội, Thiên Vũ lớn tiếng nhưng vẫn chú ý không làm ảnh hưởng Thụy Bích. Vô dụng, ra ngoài. Vâng, nhị hoàng tử. Minh Tô vì Thiên Vũ đang tức giận cũng không dám nói mình để Thụy Bích gặp phải thiên uy, hắn cũng đã ra lệnh nên nàng im lặng rời đi dự định chờ sáng hôm sau sẽ báo lại. Thiên Vũ cởi đi ngoại bào rồi tiến lại bế lên Thụy Bích y mơ màng tỉnh giấc. Cố hé mi mắt dù cơn buồn ngủ cứ liên tục kéo tới, giọng thì thào. Thiên Vũ ca, là ta, làm ngươi thức giấc sao? Thụy Bích nửa tỉnh nửa mơ hé môi cười. Người về rồi, ta về rồi. Thiên Vũ nhẹ nhàng đặt Thụy Bích lên giường, kéo chăn đắp lên, muốn đứng thẳng dậy nhưng lọn tóc trước ngực hắn bị Thụy Bích nắm lấy. Thụy Nhi, Thiên Vũ ca, đừng đi nữa. Thiên Vũ dịu dàng thì thầm vào tai y. Ta không có đi, nghe hắn nói vậy Thụy Bích mới buông tay ra. Thiên Vũ vén chăn nằm xuống bên cạnh rồi ôm tiểu bảo bối vào lòng. Đêm nay cứ ở đây đi, ta ngủ cùng ngươi. Vâng, Thụy Bích mơ mơ màng màng thích thú rúc vào trong lòng ngực Thiên Vũ. Hôm nay không thấy người Thụy Nhi cô đơn lắm, Thiên Vũ vỗ vỗ cái lưng nhỏ của Thụy Bích nói. Có một số việc cần xử lý nên trở về muộn, Thụy Nhi lần sau không cần đợi ta. Chấm, Thụy Nhi muốn đợi Thiên Vũ ca, không thể được sao? Góc truyện audio chấm cơm. Đương nhiên ta rất vui nếu ngươi muốn chờ ta về, nhưng lần sau đừng đợi bên ngoài, lỡ như bị bệnh ta sẽ đau lòng biết không? Ân, Thụy Bích ngập ngừng, có thể mình vẫn còn đang mơ. Nghĩ vậy y tự tin lên tiếng. Thụy Nhi có thể lúc nào cũng ở đây cùng người hay không? Sao, một mình ngủ trong một phòng lớn, rất đáng sợ, Thiên Vũ phì cười, hắn hôn lên tóc Thụy Bích, ta cứ luôn lo lắng ngươi sẽ không đồng ý, Thụy Nhi đã tự muốn vậy ngươi từ nay đừng nghĩ đến ngủ ở nơi khác nữa. Nhị, hoàng tử, mỗi lần không chú ý Thụy Bích đều sẽ gọi hắn là nhị hoàng tử, giống như một thói quen không thể sửa ngay được. Thiên Vũ cũng thấy y gọi như vậy không phải có ý xa cách hắn, thế nên cũng không muốn hỏi đến nữa. Hơi thở tiểu bảo bối đều đều, nhận ra y đã ngủ Thiên Vũ nhẹ giọng. Thụy Nhi ta sẽ không để bất cứ kẻ nào mang ngươi rời khỏi ta. Ta sẽ khiến những kẻ trong đầu có ý nghĩ đó hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này, cách chương.